Lối rẽ nào cho tôi? Chương 5, góc truyện audio.com. Trời đang nóng mà được đứng dưới vòi sen cho nước lạnh dội vào người thật là thoải mái. Đưa tay tắt lấy vòi nước, lấy chiếc khăn lau qua người, mặc bộ quần áo vào người rồi bước ra ngoài. Khi tôi ra khỏi toilet, Quý vẫn đang chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại. Tôi đi lại chiếc giường, nằm xuống bên cạnh chồng. À này, à nói với mẹ để vợ chồng mình mua máy giặt đi. Em bầu bì to thế này ngồi lên ngồi xuống rất khó khăn mà ngày nào cũng phải giặt một chậu đồ to. Quý tắt điện thoại đặt sang một bên nhìn tôi nói. Lần trước nói rồi em, cô thấy mẹ phản ứng ra sao ạ? À thử nói lại lần nữa đi. Kiên quyết vào xem thế nào. Quý im lặng một lúc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, để mai à nói với mẹ. Giờ ngủ sớm đi. Quý đứng dậy tắt bóng đèn rồi lăn ra ngủ. Tôi thì lưng đau, chân lại mỏi, cả người ê ẩm, nặng nề cứ nghiêng hết bên này rồi lại nghiêng qua bên kia mà cô sao chợp mắt được, làm Quý cũng có thể ngủ được. A lên tiếng với một giọng điệu khó chịu. Em ngủ gì mà cựa dữ vậy? Cô biết sao mấy hôm nay người em nó ê ẩm, khó ngủ quá, chắc gần sinh nên vậy. Cố gắng đi, sinh xong lại bình thường thôi. Cô ngủ được thì nằm im cho A ngủ, cựa mãi thì sao A ngủ. Vâng, tôi nằm được một lúc thì chân lại bị chuột rút đau, cô chịu được. Nếu ai từng mang thai sẽ hiểu được cảm giác mỗi khi bị chuột rút nó khổ thế nào. Tôi lấy tay vỗ nhẹ vào người Quý. A ơi, em bị chuột rút, A bóp chân hộ em tí. Quý nằm bên cạnh đôi mắt nhắm ghiền, miệng chỉ có bờ môi là mấp máy. A đi làm cả ngày cũng mệt lắm, em làm ơn để cho A ngủ. Chuột rút thì cố chịu một tí nó sẽ hết thôi. Đừng gọi A nữa đấy nhé. Nghe Quý nói như vậy tự nhiên tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Rõ ràng A là người muốn tôi sinh con trước. Tôi vì thương mà chấp nhận hy sinh bản thân để mang thai, vậy mà mỗi việc còn con như này A cũng có thể làm cho tôi sao? Tôi cô khóc chỉ có sống mũi là cay xè. Cố gắng gồng mình chịu đựng cơn đau chuột rút một mình. Thời gian cuối thai kỳ cô đêm nào là tôi ngủ được trọn vẹn. Đêm nào cũng như đêm đó phải tầm 3 giờ sáng tôi mới chợp mắt được, đến 5 giờ là phải dậy lo chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Mỗi đêm chỉ ngủ được 2-3 tiếng đồng hồ cho nên đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng. Đang ở dưới bếp nấu bữa sáng thì tôi nghe tiếng bước chân sèn sẹt ở ngoài. Cô cần nhìn cũng biết đấy là ai. Mẹ chồng sau khi đi vào bếp nhìn thấy tôi đang loay hoay nấu nướng thì cô nói gì chỉ quay người đi ra ngoài sân tập thể dục. Sau khi chuẩn bị xong các thứ, đặt nồi nước lèo lên bếp thì tôi lại quay vào phòng gọi chồng của mình. Hôm qua mãi nấu đã khiến A dậy trễ, thành ra cô ăn sáng kịp cho nên bữa nay tranh thủ gọi sớm. Anh ơi, dậy đi, 6 giờ sáng rồi. Dậy rửa mặt rồi ăn sáng. Đôi mắt Quý nhắm ghiền chỉ có khuôn miệng là động đấy. Mới có 6 giờ mà. Để 6 giờ 30 gọi A, em sợ quên lại trễ đấy. Dậy đi A, Quý cô trả lời lăn qua lăn lại rồi kéo chiếc chăn trùm lên đầu của mình ngủ tiếp. Tôi thấy vậy thì cũng cô gọi nữa. Để cho A ngủ thêm một tí. Nấu xong tôi lại vào gọi. Vừa đi ra khỏi phòng thì chạm ngay vẻ mặt cô được dễ chịu của mẹ chồng. Bà nhìn tôi, chị nấu ăn mà tính giao cho ông Táo coi giúp hay sao? Nó sôi sùng sục rồi đấy. Vâng, con xuống ngay đây. Tôi quay người vội đi nhanh xuống bếp nhưng vẫn nghe tiếng nói của bà vọng từ phía sau. Chẳng được cái trò trống gì. Khi tôi xuống bếp thì nồi nước đã sôi quá nhiều bắn cả ra ngoài. Đưa tay vặn nhỏ lửa lại nêm nếm tí gia vị, tôi tắt bếp quay ra ngoài để đi kêu mẹ chồng thì bà đã đứng ngay phía sau tôi từ bao giờ, làm tôi giật bắn. Cả mình, mẹ làm con giật cả mình. Bà kéo ghế ngồi xuống. Tôi có phải là ma đâu mà cô giật mình. Mau làm thức ăn cho tôi rồi lên gọi thằng Quý, cô lại trễ nữa bây giờ. Vâng, con làm ngay đây. Sau khi làm cho bà bát bánh canh xương heo tôi lại đi về phòng của mình để gọi Quý. A vẫn đang chùm chăn nằm trên giường, tôi đi lại vỗ nhẹ vào người. Dậy ăn sáng rồi đi làm, cô lại trễ đấy A. Quý cuộn tròn chiếc chăn vào người mình hút rồi nói. Cho A ngủ tí nữa. nhìn đồng hồ cũng muộn rồi, nếu để A ngủ thêm chắc chắn sẽ muộn làm. Tôi lấy tay kéo mạnh chân ra khỏi người Quý. A cô dậy muộn thì đừng có mắng em đấy. Quý ngồi dậy mắt nhắm mắt mở hỏi. Mấy giờ rồi? Gần 7 giờ rồi, cô sớm nữa đâu. A đứng bật dậy như một cái máy nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường vò đầu bứt tóc. Chết rồi, sao em gọi A muộn thế? Vừa nói Quý vừa đi vào toilet vệ sinh cá nhân. Tôi đi lại lấy sẵn cho A bộ quần áo. Quý bước ra, tiến lại chỗ tôi vừa mặc quần áo vừa cằn nhằn. Sao sáng nào cũng gọi A muốn thế? Em muốn A mất việc hay sao? Do A đấy chứ, em gọi A từ lúc 6 giờ mà A có chịu dậy đâu. A cô dậy thì em phải gọi làm sao cho A dậy chứ? Biết tính A thế từ mai gọi sớm đi nhé. Cứ đi muộn khéo lại mất việc. Tôi đi lại đưa tay phủi lại chiếc áo sơ mi của chồng cho phẳng rồi nói. Em biết rồi, à này, tí nhớ nói mẹ chuyện mua máy giặt nhé. Ừ, Quý cầm chiếc cặp da của mình cùng tôi đi xuống bếp. Mẹ chồng ăn cũng đã sắp xong. Tôi đi lại làm cho A bát bánh canh. Quý kéo ghế ngồi bên cạnh mẹ. Con có việc muốn thưa với mẹ. Bà đưa tay bê bát bánh canh đã hết lên miệng húp sạch nước trong bát rồi đặt xuống bàn. Có việc gì? Vợ con bầu bí to quá rồi mẹ cho vợ. Chồng con mua máy giặt nhé. Sau này sinh em bé mẹ cũng có cái để giặt cho đỡ vất vả. Mày nhiều tiền lắm hả con? Suốt ngày đòi mua máy giặt thế. Ngày xưa có cần máy giặt đâu mà vẫn sống đấy thôi. Nhưng vợ con sắp sinh rồi. Thời gian cô ấy ở cửa ai sẽ giặt đồ. Con thì bận đi làm, cô lẽ để cho mẹ giặt cũng cô được. Bà im lặng suy nghĩ một tí thì cũng gật đầu đồng ý. Thôi được rồi. Mua cái gì rẻ rẻ thôi cho đỡ tốn kém. Vâng, tôi mỉm cười vì bà đã đồng ý. Miệng đang cười thì bà đứng dậy liếc mắt nhìn tôi một cái rồi quay người ra ngoài. Tôi liền tắt nụ cười trở lại bình thường. Tay bê hai bát bánh canh đặt lên bàn. À ăn đi, ừ tôi kéo ghế ngồi bên cạnh ăn với chồng. Một lúc sau tôi lại ngước mặt lên nhìn ra cửa xem có mẹ chồng tôi cô rồi kéo ghế lại gần chỗ Quý. Tối mình đi mua máy giặt nhé. Quý vừa gắp thức ăn cho vào mồm vừa gật đầu. Sau khi ăn xong A đứng dậy đi làm. Tôi lại bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ. Ngày hôm nay tâm trạng tôi trở nên vui vẻ và tốt hơn rất nhiều, nhưng nó cũng có kéo dài được bao lâu. Hết chương.